Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 683, tứ ngự đều tới. Cầu đặt mua A Tương Đương. Lúc này Ý Nan Bình cũng không có quá nhiều nhàn hạ cùng tinh lực tại một đại hán trên thân hao phí. Lúc này liền muốn xông về chính mình hầu tử nơi đó đi. Chỉ là, ta ở đâu? Thiên cung lại tại đây. Ý Nan Bình sắp khởi hành thời khắc, lại là bỗng nhiên có chút mơ hồ. Đành phải quay người hướng về Ngô Cương hỏi, thất lễ. Xin hỏi các hạ, tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng ở bên kia. Đúng vậy, lần này vì để tránh cho ngoài ý muốn. Ý Nan Bình dự định trực tiếp hỏi Lăng Tiêu Bảo Điện vị trí. Nam Thiên Môn đại khái là bị hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo chỗ mang ra. Nhưng Lăng Tiêu Bảo Điện tổng không đến mức đã bị phá hủy a. Mà nếu như Lăng Tiêu Bảo Điện đều có thể bị hầu tử phá hủy. Như vậy Ý Nan Bình cảm giác đại khái đuổi tới thiên đình cũng đã không có mình chuyện gì. Trực tiếp dọc theo đường trở về nhân gian ngược lại cũng không kém. Nghe Ý Nan Bình cái kia khiêm tốn lời nói. Ngô Cương ngây người ở giữa. Hơi hơi run lên. Run ngón tay hướng về Ý Nan Bình chỉ rõ Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng chỗ. Cảm giác qua các hạ chỉ điểm. Ý Nan Bình lần này hỏi thăm đến rõ ràng về sau. Luôn miệng nói tạ, lúc này liền muốn tiếp tục khởi hành. Bất quá muốn đi thời khác, Ý Nan Bình nhưng cũng không khỏi lòng sinh một chút lo lắng. Nếu như vạn nhất đâu, vạn nhất lại là gặp thoáng qua đâu. Đây chẳng phải là, Ý Nan Bình vừa nghĩ đến đây. Con người nhất chuyển, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào cái kia đứt gãy trên mặt đất trên cây. Mở miệng nói, Ngô Cương các hạ, cây này mộc, không biết có thể hay không ta mượn dùng một chút. Tháng này quế cũng không phải là ta tư nhân tất cả. Đại thần khách khí, Ngô Cương vô ý thức khoát tay giải thích nói. Nghe nói lời ấy, Ý Nan Bình lại là yên tâm xuống tới. Hai tay một ôm, đem nguyệt quế ôm vào trong ngực. Hướng về Ngô Cương khẽ gật đầu nói đừng về sau. Hai chân đột nhiên dùng lực. Trong nháy mắt Ý Nan Bình liền giống như thiên thạch đồng dạng mang theo nguyệt quế hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng mà đi. Đưa mắt nhìn Ý Nan Bình đi xa bóng người. Một trận hàn phong tại Thái Âm Tinh phía trên thổi qua. Để Ngô Cương đột nhiên giật cả mình. Cái này mới hoàn toàn phản ứng thanh tỉnh lại. Lão tử chặt mấy chục vạn năm. Thậm chí trên trăm vạn năm không có chặt đứt nguyệt quế thụ. Liền. Cứ như vậy bị người khác cho ôm đi. Trong lúc nhất thời, Ngô Cương trong lòng không hiểu dâng lên một loại trù nhưng nếu như mất giống như cảm giác. Rõ ràng Ngô Cương quá khứ cả ngày lẫn đêm đều là nghĩ đến chơi ngã nguyệt quế thụ. Nhưng bây giờ nguyệt treo cây đột nhiên bị người khác lập tức làm lật. Thậm chí dứt khoát mang đi. Ngô Cương ngược lại cảm giác được trong lòng vắng vẻ. Rất cảm giác khó chịu. Ai? Chấm ngoặc kép. Một tiếng sâu kín thở dài, Ngô Cương dường như mất đi nhân sinh ý nghĩa như vậy cúi người nhặt lên búa. Lạc Tịch từng bước một đi xa, mà Ý Nan Bình vội vàng cách xa Thái Âm Tinh. Sắp trở lại 33 trọng thiên thời điểm nhưng cũng là bỗng nhiên phản ứng lại. Không đúng, Nguyệt Quế, Ngô Cương, đó là Thái Âm Tinh. Nói cách khác tại cách đó không xa cái kia một mảnh cung điện chính là trong đồn đãi Quảng Hàn Cung. Ai, đáng tiếc, sớm biết tạm thời nghỉ ngơi một lát, nói không chừng còn có thể sờ sờ cái kia Nguyệt Hàn cung thỏ trắng đây. Chấm ngoặc kép, bị trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng, Ý Nan Bình trong lòng đối với trong đồn đãi Quảng Hàn cung cuối cùng khó mà tránh khỏi có mấy phần. Hướng tới, lại là không muốn tại trong lúc lơ đãng bỏ qua, áy náy khó bình cũng không phải là do dự thiện cảm người. Rất nhanh liền đem những tạp niệm này ném sau ót, ánh mắt ngưng tụ ở giữa, trở lại 33 trọng thiên, hầu tử, vi sư tới cứu ngươi, chấm móc lửng, Quảng Hàn cung chạy không thoát, vi sư có thể còn nghĩ đến để ngươi mang theo vi sư trên 9 tầng trời thưởng trăng, phía dưới năm dương bắt thiệt thòi, chấm móc lửng, mà giờ khắc này trong thiên cung, Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng hư không một trận. Đem hội tụ lôi bộ rất nhiều chính thần chi lực hội tụ mà ra cửu thiên lôi đình đánh nát. Lập tức một căn khác kim cô bổng quét qua ở giữa. Lại là lay động bay hơn 10 vị tiên thần. Thiên đình rất nhiều tiên thần thế công cũng theo đó trì trệ. Vô cùng kiêng kỵ nhìn chăm chú lên cái kia rõ ràng bị rất nhiều tiên thần chỗ vây quanh. Nhưng tư thái lại là huy sái tự nhiên ở giữa đánh đâu thắng đó Tôn Ngộ Không. Cường, quả thực cũng là cường đến đáng sợ. Tôn Ngộ Không chiến lực đã vượt quá rất nhiều tiên thần có khả năng tưởng tượng tầng thứ. Loại kia cảm giác áp bách, loại kia cảm giác bất lực. Cho dù là đã từng vị kia Tây Thiên Linh Sơn Như Lai Phật Tổ cũng không gì hơn cái này đi. Tình cảnh này xem ở Ngọc Đế trong mắt. Tận mắt mà nhìn xem thiên đình rất nhiều tiên thần bị Tôn Ngộ Không một người đè lên đánh. Cơ hồ luân lạc tới không hề có lực hoàn thủ. Lại là để Ngọc Đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão quân, có thể có biện pháp. Ngọc Đế thoáng có chút thất thố sâu hít thở sâu một chút. Ánh mắt ngược lại hướng về Thái Thượng Lão Quân nhìn qua. Mà Thái Thượng Lão Quân sắc mặt nhưng cũng không so Ngọc Đế muốn trông tốt bao nhiêu. Đối với Tôn Ngộ Không tình huống, Thái Thượng Lão Quân đã là phán đoán đến 89/10. Nhưng chính vì vậy, Thái Thượng Lão Quân mới hiểu được trong đó khó giải quyết chỗ. Nếu bàn về tu vi, pháp lực, cảnh giới chờ một chút, Tôn Ngộ Không so với Như Lai Phật Tổ hàng ngũ tự nhiên còn kém không ít. Nhưng Tôn Ngộ Không chỗ đi vốn là thân thể thành thánh con đường. Chiến lực mạnh viễn siêu bình thường cảnh giới. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân minh bạch, liền xem như chính mình coi là thật tiến lên ngăn cản Tôn Ngộ Không. Không thể nói được ngược lại muốn ném cái đại mặt mũi. Rơi vào đường cùng, Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, mở miệng nói, cái này Bát Hầu Thần Thông đã thành. Mượn lão đạo bát quái lô một hơi hóa tiên thiên. Nguyên bản cái kia kim cương thân thể bây giờ sợ đã thành tiên thiên. Chiến lực siêu tuyệt, vượt xa lẽ thường. Lúc này muốn triệt để hàng phục cái này Bát Hầu, hoặc là thánh nhân xuất thủ, hoặc là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Thái Thượng Lão Quân hướng về Ngọc Đế nhìn lên một cái. Ý tứ trong đó hoặc vẻn vẹn chỉ có Ngọc Đế có thể minh bạch. Thôi, chấm ngoặc kép. Cuối cùng Ngọc Đế nhắm hai mắt lại, trong lòng tựa hồ trù trừ một lát, lập tức mở ra. Nói ra, vẫn là mời tứ ngự một cùng ra tay hàng phục yêu hầu đi. Nếu không như vậy náo đi xuống, thiên đình còn đâu? Bệ hạ cao kiến, Thái Thượng Lão Quân nho nhỏ nâng Ngọc Đế một chút. Lập tức, tự Ngọc Đế loan giá phía trên dâng lên lưu quang đi tư tán. Mỗi người ném đến tứ ngự đế quân vị trí. Thiên đình như thế động tĩnh, tứ ngự lại làm sao có thể không biết. Chỉ là xét thấy đủ loại nguyên nhân. Tứ ngự đế quân thứ nhất không muốn ra tay. Thứ hai nhưng cũng là không tiện xuất thủ. Mà bây giờ theo Ngọc Đế ý chỉ rơi vào tứ ngự trong tay. Thiên cung đông nam tây bắc tứ phía thoáng qua ở giữa có vô lượng ánh sáng lên. Bắc cực Tử Vi đại đế. Nam cực Trường Sinh đại đế. Cầu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế. Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Trích. Bốn vị này tôn thần đế quân thanh thế to lớn chính thức buông xuống. Lại là trong chốc lát dẫn động vô lượng dị tượng. Toàn bộ thiên cung đều phân biệt bị khác biệt dị tượng chỗ phân chia. Tứ ngự đế quân. Đến. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều tiên thần thấy thế. Nhưng cũng là ánh mắt có chút chấn kinh. Vô số nguyên hội đến nay. Tứ ngự đế quân liền hiếm có chính thức lấy chân thân buông xuống thiên cung. Càng đừng nói là như thế như vậy tứ ngự đều tới. Cung nghênh đế quân. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, thiên đình rất nhiều vẫn còn tồn tại tiên thần, thiên binh thiên tướng, tiên lại cung nữ cùng nhau hành lễ. Thiên đình lấy Ngọc Đế vi tôn, hắn phía dưới thì là tứ ngự đặt song song, địa vị cao thượng vô cùng. Bọn họ thậm chí là đủ để chia lợi nhuận Ngọc Đế quyền hành tồn tại. Thần thông pháp lực càng là vượt quá tưởng tượng. Ồ, Tôn Ngộ Không con ngươi nhất truyền, nhìn lấy cái này khắp thiên dị tượng. Lại là không khỏi châm chọc nói, Ngọc Đế lão nhi. 1000 năm trước, người mời như tới ra tay. 1000 năm về sau, Như Lai không còn. Người đừng nói là coi là tứ ngự đánh bại được ta lão tôn. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.